Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Luyện Khí Chiến. Tiểu Hoàn Vũ Lô, Mộ Nhu Sư Muội, Bích Nhi Sư Muội, cố lên, trận đầu liền lấy được thắng lợi. Chỉ cần Mộ Nhu Sư Muội thắng được trận thứ hai, như vậy trận thứ ba Đại Sư Huynh tất thắng. Chúng ta chỉ cần tỉ thí ba trận là có thể đánh bại Tinh Thần Viện, cho bọn họ một ba so với Linh. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, khi đó Tinh Thần Viện người sẽ là một bộ vẻ mặt gì, nhất định rất đặc sắc. Ở xôn xao nghị luận, trợ uy trong tiếng, Mộ Nhu cùng Càn Bích Nhi một trước một sau lên đài. Cùng lúc đó, Tinh Thần Viện hai cái đệ tử đồng dạng lên đài. Mộc Sơn Phong, thế nào lại là Mộc Sơn Phong? Ở Hứa Dương bên cạnh Châu Hành Vân, kinh ngạc địa nói rằng, kỳ quái, hắn là không phải trên sai rồi buổi diễn. Liền ngay cả Đại Sư Huynh Độc Cô Vân cũng kinh ngạc, không chỉ có là Đế Tông một phương, cái khác Đại Tông Môn cũng dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nghị luận xôn xao, Mộc Sơn Phong là ai? Hứa Dương tò mò hỏi, hắn rất nổi danh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh không ít đồng môn đều dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Cuối cùng vẫn là Châu Hành Vân giải thích, Hứa sư đệ mới tới Trung Châu, không biết Mộc Sơn Phong cũng rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân chỉ giữa trường, cái kia một mặt lãnh ngạo Tinh Thần Viện đệ tử nói rằng, hắn chính là Mộc Sơn Phong, Tinh Thần Viện chủ đệ tử thân truyền. Người biết, hắn ở Tinh Thần Viện thập đại trong các đệ tử xếp hạng bao nhiêu? Hứa Dương lắc đầu không biết. Châu Hành Vân dựng lên một ngón tay. Xếp hạng thứ nhất, Mộc Sơn Phong ở Tinh Thần Viện địa vị, tự như cùng Độc Cô Vân Đại Sư Huynh ở Đế Tông địa vị. Kỳ quái a, chưa từng nghe nói Mộc Sơn Phong sở trường về luyện khí, làm sao sẽ phái hắn vào trận? Độc Cô Vân cau mày. Này Mộc Sơn Phong, chỉ lát nữa là phải cùng ta quyết đấu, lại còn phân tâm hắn cố. Hắn vì sao tự tin như thế? Coi là thật kỳ tai quái vậy. Như Độc Cô Vân, Mộc Sơn Phong như vậy, kẹt ở vô địch huyền vương cảnh giới cao thủ, chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, một đường phá kinh trảm cức, đánh đổ vô số cùng thế hệ thiên tài, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Ai so với ai khác kém bao nhiêu? Cuộc kế tiếp chính là Độc Cô Vân cùng Mộc Sơn Phong đấu võ. Bàn về thực lực, Độc Cô Vân còn muốn vượt qua Mộc Sơn Phong nửa bậc. Mộc Sơn Phong không đi chuẩn bị cẩn thận, trái lại tới tham gia luyện khí chi chiến, thật khiến cho người ta khó có thể tác mổ. Luyện khí tuy rằng không thể so chiến đấu, nhưng là cực kỳ tiêu hao tâm thần, huyền lực. Mộc Sơn Phong tham gia luyện khí chi chiến, như vậy cuộc kế tiếp cùng Đại Sư Huynh đấu võ, hắn phần thắng sẽ thấp hơn. Châu Hành Vân nói rằng. Hứa Dương thoáng gật đầu, nhưng thấy trên sân, ở Liễu Kinh Trường lão dưới sự chủ trì, luyện khí chi chiến đã bắt đầu rồi. Mộc Sơn Phong cười đắc ý, xoay tay lấy ra một vị cao ba thước tiểu lô đỉnh. Một tia dọa người thánh uy, chậm rãi tỏ khắp mà ra. Cái gì? Lại là thánh khí? Thánh khí Hoàn Vũ Lô, Tinh Thần Viện Chấn Tông chi bảo. Quá khoa trương a, mặc dù là ngũ tuyệt chi chiến, cũng không cho tới mời ra Chấn Tông chi bảo a. Các đại tông môn đối với chính mình Chấn Tông chi bảo sử dụng đều rất cẩn thận, có thể không vận dụng liền tận lực không cần, miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn ra Chấn Tông chi bảo nhược điểm. Hơn nữa, khắc chế không phải Hoàn Vũ Lô, Lương Khâu Trường lão sắc có chút khó coi. Hẳn là cái kia một vị tác phẩm phỏng chế, lấy Hoàn Vũ Lô đầu thừa đuôi thẹo chế tác, tên là Tiểu Hoàn Vũ Lô. Có điều, nó cũng là thánh khí cấp bậc. Ta hiểu, trận này, Tinh Thần Viện phái ra Mộc Sơn Phong, mà không phải tinh thông luyện khí những đệ tử khác. Chỉ sợ là bởi vì, chỉ có Mộc Sơn Phong có thể thôi thúc tòa này Tiểu Hoàn Vũ Lô. Độc Cô Vân nói rằng, e sợ, trận tỉ thí này chúng ta phải thua. Thánh khí Hoàn Vũ Lô luyện chế ra tới bảo bối, tuyệt đối không phải Mộ Nhu sư muội đủ khả năng. có điều, ta càng thêm kỳ quái. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, thôi thúc thánh khí, cần thiết lực lượng cực kỳ khổng lồ. Mộc Sơn Phong coi như thắng được, huyền lực, tâm thần lực lượng cũng sẽ hao hết. Có thể nào cùng đại sư huynh ngươi quyết chiến? Ta xem, đệ tam chiến đấu võ, tinh thần viện nói không chắc đã buông tha cho. Cái khác đế tông đệ tử, cũng dồn dập tán thành này nhìn qua điểm. Dồn dập cố sức chửi tinh thần viện giảo hoạt không đề cập tới. Mà trận này luyện khí chi chiến, quả nhiên như Độc Cô Vân dự liệu. Tiểu Hoàn Vũ Lô Diệu Dũng, rốt cục bày ra, Mộc Sơn Phong tuy rằng không hiểu luyện khí, nhưng Tiểu Hoàn Vũ Lô, nhưng có thể hoàn mỹ làm được tất cả những thứ này. Mà Mộc Sơn Phong trợ thủ, là tinh thần viện am hiểu nhất luyện khí đệ tử. Dưới sự chỉ điểm của hắn, Mộc Sơn Phong chỉ cần nhập liệu huyền lực, làm từng bước địa thao tác liền có thể. Rất nhanh, từng khối bảo liệu bị đầu nhập vào Tiểu Hoàn Vũ Lô bên trong. Mộc Sơn Phong lập tức bắt thánh ấn, khởi động Tiểu Hoàn Vũ Lô. Thánh uy tỏ khắp, Tiểu Hoàn Vũ Lô bị triệt để dẫn động uy năng. Rầm rầm ầm ầm địa vận chuyển, đem bên trong bảo liệu hòa tan thành vàng lỏng. Sau đó hơn nữa rèn luyện, chế tạo huyền khí phôi hình. Đế Tông Mộ Nhu, đối mặt thánh khí, nhưng cũng không hề từ bỏ, mà là cắn răng lựa chọn luyện chế. Nàng dùng là tâm luyện chi thuật. Một đạo hỏa diễm bay lên không, thiêu đốt bảo liệu, tốn thời gian một ngày hai đêm. Ngay ở ngày thứ ba sáng sớm, Đông Phương lộ ra ánh dạng đông thời điểm, song phương luyện chế quá trình mới tiên cáo kết thúc. Mộ Nhu luyện chế được một thanh trường kiếm, là vì thiên giai trung phẩm huyền khí, tên là Triều Thanh Kiếm. Truyền vào huyền lực sau khi, có thể biến ảo ra sông lớn chiều cường, từng làn xung kích, nhấn chìm địch thủ, cực kỳ thích hợp thủy cực huyền giả. Nếu là ở tình huống bình thường, Mộ Nhu dựa vào chuôi này, Triều Thanh Kiếm, hoàn toàn có thể ở luyện khí chi chiến trên đánh bại đối thủ. Có điều lần này bất đồng, đối diện sử dụng thánh khí, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán. Mộc Sơn Phong cũng là một mặt uể oải, liên tục thôi thúc thánh khí một ngày hai đêm, này tiêu hao tuyệt đối không phải bình thường. Mặc dù hắn là vô địch huyền vương, cũng không chịu nổi, mà hắn luyện chế ra bảo khí, đồng dạng là một thanh kiếm, rộng nhận hắc phong, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thế nhưng Mộc Sơn Phong trợ thủ hơi thêm biểu thị, chuôi này hắc phong rộng nhận kiếm, lập tức triển lộ nó uy năng. Lưỡi kiếm trên từng đạo huyền văn sáng lên. Lập tức thiên địa biến sắc. Một viên huyền lực đúc ra thiên thạch. Từ trời cao bên trong hạ xuống. Đem vạn hắc sơn mạch một ngọn núi. Mạnh mẽ ném bình mười mấy trượng. Như vậy cuồng bạo uy năng. Ít nhất là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Thậm chí tiếp cận bảo khí ngưỡng cửa. So sánh với đó. Mộ Nhu luyện chế Triều Thanh Kiếm. Liền thua kém rất nhiều. Liễu Kinh Trường lão tiên bố, luyện khí chi chiến kết quả, tinh thần viện Mộc Sơn Phong thắng lợi, đế tông mọi người đều là lắc đầu thở dài, nhưng sự thực đặt tại nơi đó, hoàn toàn không có thắng lợi độ khả thi, không ít người, trái lại an ủi Mộ Nhu hai người, không cần lưu ý, Hứa Dương lặng yên tư, hắn cũng không có năng lực, luyện chế tiếp cận bảo khí thiên giai đỉnh cao huyền khí. Vì lẽ đó, coi như Hứa Dương vào trận, cơ hội thủ thắng cũng rất xa vời. Nhiều nhất luyện chế ra một cái thiên giai thượng phẩm huyền khí. Dẫn tới mọi người thán phục một phen, cũng thay đổi không kết thúc thế. Mộ Nhu sư muội chỉ là bại bởi thánh khí, không phải bại bởi Mộc Sơn Phong. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem, Mộc Sơn Phong ứng đối ra sao đại sư huynh. Châu Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói rằng, chính là, hắn thua chắc rồi, hay là cũng không dám vào trận. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đế tông đệ tử dồn dập nghị luận. Bi quan bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Người người đều ở trò cười. Đại sư huynh sẽ làm sao nghiền ép đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.